Không gian, chương 49, Long kỵ sĩ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, ngươi không sao chứ? Hai mắt đỏ sậm của Aimer hiện lên sương mù, thật cẩn thận đỡ Israel nằm trên giường. Ta không sao, tay còn đau không? Israel lo lắng nhất vẫn là hai tay đứa nhỏ. Đã không sao rồi, cậu vươn đôi tay trắng nõn như cũ ra cho Israel xem. Có điều cậu không nói ra, bởi vì cục bộ hóa rồng cũng không phải là việc cậu có thể nắm giữ được, cho nên tiêu hao lượng lớn lực lượng. Không sao là tốt rồi, hai ngày này ngươi tự chăm sóc mình cho tốt, ca ca cần chữa thương. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bạo ngược càn quét bốn phía trong gân mạch, đau đớn vô cùng, đây đều là hậu quả do hắn mạnh mẽ sử dụng công pháp không quen thuộc. Aimer gật gật đầu, Israel không có thời gian phân phó cái khác, sau khi dùng một viên dược chữa thương tự mình luyện chế liền nằm trên giường bắt đầu trị thương. Lúc này tâm tình Aimer thực phức tạp, vừa áy náy lần nào Kaka cũng vì cậu mà bị thương, vừa cảm thấy hạnh phúc vì Kaka bảo vệ mình như thế, đáy lòng có loại hương vị ngọt ngào. Có điều nhìn Israel nằm ở trên giường, cảm xúc lo lắng lập tức thay thế mọi cảm xúc trước đó. Bởi vì lần trước sau khi Israel bị thương cũng nằm im chậm rãi khôi phục như vậy, bây giờ ngoại trừ chờ đợi thì cái gì cậu cũng không làm được. Aimer lặng lặng ngồi ở bên giường nhìn Israel, hình như cậu còn chưa từng nhìn kỹ Kaka như vậy đâu. Mày kiếm, mũi thẳng, môi có chút mỏng, nhưng hình dạng đôi môi rất dễ nhìn, cũng không khiến cho người ta sinh ra cảm giác cay nghiệt. Hình dáng của Kaka càng ngày càng kiên nghị, đã chậm rãi từ thiếu niên xinh đẹp chuyển biến thành thanh niên anh tuấn. Bỏ qua đầu tóc vàng mình thích nhất không nói, chỉ nhìn dung mạo Kaka cũng đã vô cùng xuất sắc. Càng đừng nói đến cái loại trong hơi thở quý tộc lại lộ ra khí chất lãnh khốc trên người hắn, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Đối với người ngoài hắn luôn lễ độ mà lạnh nhạt, chỉ có khi đối mặt một số ít người mới có một chút ấm áp. Có điều Kaka vẫn luôn rất thương cậu, sùng cậu, lúc đối mặt cậu trong đáy mắt đều là sùng nịch ôn nhu. Chỉ cần mình muốn, Kaka luôn không để cho cậu thất vọng. Có khi cậu sẽ cảm thấy có lẽ Kaka là do Long Thần ban cho cậu, bù lại thiếu hụt cậu không có ba ba ma ma. Kaka là của một mình cậu, ai cũng không thể giành với cậu, đây là lòng tin của cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Aimer nhìn Israel hai mắt nhắm nghiền, cau mày, sắc mặt có chút trắng nhợt, dường như rất thống khổ. Cậu vô thức vươn tay, muốn giúp hắn vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mi. Có điều lúc sắp đụng tới Israel, cậu đột nhiên dừng lại, bởi vì lo lắng quấy rầy đến Kaka chữa thương, Aimer thu tay lại. Bên ngoài không gian, sau khi mấy người Israel rời đi, vài người áo đen xuất hiện tại nơi vừa rồi bọn họ đánh nhau. Nhìn thấy dấu vết đánh nhau cùng với vết máu lưu lại khi đánh nhau trên đất thế nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ thi thể nào. Mấy người tìm kiếm xung quanh, chỉ nhìn thấy đại kiếm của Han sau khi vỡ vụn lưu lại một chút hài cốt. Mấy người cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi họ cảm thấy khí tức của Han trong nháy mắt bùng nổ liền nhanh chóng biến mất. Sau đó bên này liền không có động tĩnh, bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái liền tới đây xem xét, ai ngờ nơi này đã không còn ai. Việc này lộ ra một cỗ quỷ dị, căn cứ vào thực lực hai bên, rất rõ ràng hẳn là Han chiến thắng. Thế nhưng tại sao sau khi thắng lại không thấy ông ta đâu cả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Han thua, vậy bọn họ lại là chiến thắng như thế nào? Còn có lúc này người đi nơi nào rồi? Cách đó không xa truyền đến âm thanh có người tới gần, vài người áo đen nhanh chóng biến mất tại chỗ, bọn họ còn cần trở về phục mệnh. Bởi vì đi vội vàng, bọn họ xem nhẹ vài giọt huyết dịch màu vàng cách nơi đánh nhau không xa. Ngay lúc Aimer bị thương, cậu liền nhanh chóng ôm lấy tay bị thương của mình, hơn phân nửa máu đều nhiễm trên quần áo cậu, hơn nữa năng lực khôi phục của cậu rất mạnh, rất nhanh miệng vết thương liền khôi phục. Có điều ngay lúc tay bị thương, vẫn có vài giọt máu chảy ra ngoài. Sau đó thương thế của Israel nghiêm trọng, cũng không thể tỉ mỉ quét sạch dấu vết. Sau khi đám người áo đen rời đi, xuất hiện rõ ràng là Beryl. Lúc Israel bị tập kích liền yên lặng liên hệ với Beryl, có thể liên lạc tinh thần với hắn thông qua ngọc bài. Khi đó Beryl bởi vì đi theo một người từng tham gia việc cướp đoạt con nàng, đến một trang viên cách đế đô một khoảng xa. Cho dù nàng vừa nhận được tin tức liền chạy lại đây, nhưng vẫn là chậm một bước. Vốn dĩ nàng muốn liên hệ Cleo trước nhưng hình như tên kia đem máy truyền tin ném vào trong nhẫn không gian, liên hệ không được. Sau khi Beryl nhìn thấy chính là một đống hỗn độn. Nàng cẩn thận kiểm tra ở gần đó một lần, thanh lý sạch sẽ toàn bộ dấu vết ở xung quanh, cũng thu cắt đất dính máu của Aimer lại. Sau nhiều lần xác nhận không có lưu lại bất cứ dấu vết nào, tìm một nơi ẩn nấp ở gần đó nấp vào. Israel là khế ước giả của nàng, chỉ cần hắn không chết thì khế ước sẽ không bị cởi bỏ. Beryl thông qua liên hệ giữa hai người, biết Israel chỉ là bị trọng thương. Bởi vì trước đó nàng từng đến không gian của Israel, cho nên suy đoán hẳn là bọn họ trốn vào đó. Aimer ngồi cạnh giường một hồi, cậu thấy Israel không có dấu hiệu tỉnh lại, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu phải đi trước đem thi thể của Safu đông lạnh lại, sau khi trở về cho người chôn cất. Về phần thi thể của Han, cậu định lấy sạch mấy thứ đáng giá trên người ông ta sau đó đốt thành tro, rồi giải vào trong bồn cầu mà Kaka phát minh ra. Đợi làm xong mọi chuyện, Aimer lại ỉu xìu canh giữ trước giường Israel. Cậu cứ như vậy không ăn không uống canh giữ, muốn sau khi Kaka tỉnh lại thì mình có thể phát hiện đầu tiên. May mắn lần này bởi vì Han bị tham lam che mắt, hơn nữa tự cho là mình rất giỏi nên mặc dù ông ta dùng toàn lực nhưng vẫn có ôm lòng xem thường đối với Israel. Nên mới để cho Israel không phải trả giá thảm hại hơn liền giải quyết được ông ta trước. Không thể không nói nửa đời trước Han chuyên tâm tu luyện, đạt tới độ cao đa số người không thể với tới, nửa đời sau vì lòng tham lam cùng tâm hư vinh của mình mà làm việc cho đại hoàng tử tiếp xúc không nhiều, kiến thức cũng chẳng ra sao, tạo thành cục diện chỉ số thông minh của ông ta không đủ dùng như hôm nay. Thương thế của Israel không nghiêm trọng như lần trước, hai ngày sau liền tỉnh lại, còn lại thì cần chậm rãi tĩnh dưỡng. Hắn tỉnh lại vừa nhìn, liền thấy đứa nhỏ nhà mình đáng thương canh giữ ở bên giường. Người canh ở đây đã bao lâu? Đứa nhỏ này sao lại không tự chăm sóc cho mình chứ? Không biết nơi này lại không có ban ngày ban đêm. Đứa nhỏ mơ hồ lắc đầu, có điều cậu cảm thấy hiện tại mình rất đói bụng, vì thế cậu hỏi. Kaka, ngươi đói bụng không? Ta đi cho lấy đồ ăn cho ngươi. Nói xong bụng cậu liền kêu lên rột rột. Aimer, có phải ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên giường hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Israel nghiêm túc chừng cậu. Cậu ủy khuất bĩu môi, mất hứng nói. Mới không có, ta còn đi ra ngoài thiêu thi thể Han. Ý tứ kia chính là cậu chỉ rời đi một lúc như vậy, lấy cảm giác của hắn, chính mình nằm ít nhất hơn một ngày, đứa nhỏ này vẫn canh hắn chưa ăn gì hết. Nếu như hắn vẫn bất tỉnh, thì có phải đứa nhỏ sẽ canh giữ ở bên giường hắn đến lúc đói chết hay không? Sao không đi ăn cái gì đó? Israel có chút tức giận, ta lo lắng cho ngươi, quên mất. Aimer thấy hắn nổi giận, xoay mặt qua một bên. Israel thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể âm thầm trách cứ chính mình, sao có thể để cậu một mình chứ? Nghĩ đến việc đã vài ngày cậu chưa ăn gì cả, hắn cũng giận không nổi, tràn ngập trong lòng đều là yêu thương. Hắn thở dài một tiếng, xả ra một nụ cười, thả nhẹ giọng điệu nói. Người đến phòng bếp lấy chút đồ ăn lại đây, chúng ta cùng nhau ăn. Aimer thấy sắc mặt Kaka tốt hơn không ít, cười tươi dùng sức gật gật đầu, nhún nhún nhảy nhảy đi tới phòng bếp. Cái tủ trong phòng bếp thực thần kỳ, thức ăn đặt bên trong sẽ không bị hỏng. Bình thường Kaka cậu đều sẽ bỏ rất nhiều đồ ăn trong đó, mình đói bụng sẽ tìm đến hắn. Có đôi khi cậu và Kaka tới nơi này tu luyện, lúc Kaka không đếm xỉa tới cậu, cậu liền trốn ở trong phòng bếp ăn rồi lại ăn. Đợi huynh đệ hai người ăn no, Aimer đỡ Israel còn có chút suy yếu ra khỏi không gian. Beryl lên đón trước tiên, nhìn Israel suy yếu, giọng nói của nàng kiên quyết. Chủ nhân, hay là ngài công khai thân phận đi, như vậy cho dù người khác muốn động thủ cũng sẽ có vài phần kiêng kỵ. Ngài có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của những người khác sao? Hơn nữa không sợ đả thảo kinh xà. Mấy ngày nay ta nghĩ tới, lực lượng của chúng ta quá mỏng manh, cần mượn dùng hết thảy lực lượng có thể vận dụng ở bên cạnh. Hơn nữa cũng không phải tất cả nhân loại đều xấu. Nàng nói, liếc mắt nhìn Israel, tiếp tục nói. Hiện giờ ta đã không giống với quá khứ, những người đó cũng không nhận ra được ta. Nghe thế, Israel nở nụ cười, giọng hắn nhẹ nhàng nói. Rốt cục ngươi đã nghĩ thông suốt, Beryl từng bị nhân loại thương tổn, chồng của nàng vẫn là chết trong tay nhân loại, cho nên nàng cảnh giác rất nặng đối với nhân loại. Có thể chính nàng cũng không phát hiện, cho dù là lúc đối mặt Kaklota, đáy mắt của nàng cũng có đề phòng cùng oán khí. Cho nên hắn vẫn không nói ra việc mượn lực lượng của người khác giúp nàng tìm con, sợ nàng công kích ngược. Hắn đang đợi đến ngày nàng nghĩ thông suốt, có điều nếu nàng vẫn không nghĩ ra, Israel cũng sẽ dùng biện pháp khác đem hết toàn lực trợ giúp nàng. Đúng vậy, cho dù hiện giờ lực lượng của ta rất cường đại, nhưng chuyện có thể làm cũng là có hạn. Lúc Beryl ở nơi này chờ đợi, kỳ thật trong lòng thực hoảng loạn. Nàng lo lắng nếu Israel bọn họ không có trốn vào không gian, mà là bị người ta ẩn giấu hơi thở bắt đi thì phải làm sao? Nàng cứ chờ như vậy không phải là làm chậm trễ thời gian, thế nhưng nàng lại cảm thấy chủ nhân nhất định sẽ không bị bắt đi. Nàng cứ như vậy rối rắm, chịu đựng qua hai ngày thật dài. Aimer khó hiểu nhìn hai người, sao cậu cảm thấy lời bọn họ nói hình như mình nghe hiểu, nhưng lại không hiểu gì cả. Như ngươi mong muốn, kỳ thật nghĩ thông suốt không chỉ một mình nàng, còn có chính Israel. Vốn dĩ Israel khiêm tốn là để giảm bớt phiền toái không cần thiết, thế nhưng cho tới nay ngược lại bởi vì cái này mà khiến hắn phiền toái không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người trên thế giới này người đều rất huênh hoang, hơn nữa còn tôn trọng thực lực, vậy hắn cần gì phải khiêm tốn chứ? Bero và Israel nhìn nhau cười, bọn họ đều cảm nhận được một chút thay đổi từ đối phương. Có điều đây là một bắt đầu tốt không phải sao? Israel mỉm cười, nhìn Bero ở trước mặt hắn biến thành nguyên hình. Một cỗ long uy khổng lồ mở rộng ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt kinh động mọi người ở đế đô và học viện ma pháp. Tiếp đó tiếng long ngâm cao vút vang vọng trên bầu trời đế đô, khí lạnh lan tràn ra xung quanh đế đô. Cleo đang vội vàng muốn báo với trưởng lão việc hai người mất tích, trong nháy mắt thu máy truyền tin lại biến thành nguyên hình, phát ra một tiếng long ngâm giống như hưởng ứng, Carlota nhảy lên lưng hắn. Một rồng một kỵ sĩ nôn nóng bay về hướng Bero. Hai ngày này bọn họ cũng không dễ chịu, hai ngày trước Cleo ở học viện không đợi được hai người Aimer trở về, lo lắng nên trực tiếp rời khỏi học viện đi đến nhà của bọn họ ở đế đô. Người hầu nói cho bọn họ biết các thiếu gia đã sớm đến học viện, thế nhưng xe ngựa đưa họ đi vẫn chưa trở về. Sau khi các thiếu gia đi, Bero nữ sĩ cũng đi ra ngoài, nhưng bọn họ cũng không biết Bero đi về hướng nào. Cleo lấy máy truyền tin ra muốn liên hệ bọn họ, lại phát hiện Bero từng liên hệ với hắn. Nhưng lúc này hắn lại không liên hệ được với bất cứ người nào trong bọn họ. Cleo có chuyện thì tìm kỵ sĩ nhà mình lập tức trở về tìm Carlota, vì thế long kỵ sĩ vận dụng thế lực gia tộc đem đế đô lật tung lên một lần cũng không tìm được người. Thế nhưng hắn nhận được tin tức Han ở trong phủ đại hoàng tử cũng đã biến mất. Carlota gây ra động tĩnh rất lớn, các quý tộc đế đô đều bị kinh động, mọi người đều đang suy đoán đến tột cùng là huynh đệ Israel có quan hệ gì với long kỵ sĩ. Tiểu quý tộc ở nông thôn Israel này, chính thức tiến vào trong tầm mắt của nhóm người quyền quý trong cái vòng danh lợi ở đế đô. Thế nhưng họ không hề hiểu được liên hệ giữa hai người này. Chẳng lẽ chỉ vì đứa con trai vô cùng có khả năng là con riêng của hắn có quan hệ rất tốt với hai tiểu quý tộc kia sao? Phủ đại hoàng tử khiến cho người ta hoài nghi, Carlota đã phái người nhìn chăm chú thế nhưng không có động tĩnh khác thường gì. Hai ngày không có tin tức của bọn Aimer, Cleo cũng phải hoài nghi có phải họ đã bị người ta bắt đi hay không. Nếu thân phận của Aimer bại lộ thì phải làm sao? Phải biết nếu như Hoàng Kim Cự Long vị thành niên bị nhân loại bắt được, vậy thì không phải là chuyện đùa. Nếu nhân loại cưỡng chế ký kết khế ước nô lệ với hắn thì cho dù tộc trưởng đến đây cũng không cứu được hắn. Việc các tộc nhân có thể làm chỉ có sau khi hắn chết dốc hết sức lực toàn tộc báo thù cho hắn. Thế nhưng lấy kiêu ngạo của long tộc tự nguyện ký kết khế ước nô lệ ngược lại không có gì, còn nếu cưỡng chế ký ước bọn họ thà đánh cược tính mạng của chính mình để phản kháng khế ước như vậy sẽ khiến cho sinh mệnh bọn họ chấm dứt trước tiên. Cho dù như thế cũng từng có người vọng tưởng muốn ký kết khế ước nô lệ với cự long. Cuối cùng cự long bị cưỡng chế ký khế ước bởi vì phản kháng khế ước mà tiêu hao tính mạng vạn năm của mình, cuối cùng tổn thất thê thảm. Điều này làm cho long tộc nổi giận, cự long trên long đảo dốc toàn bộ lực lượng, dùng 10 ngày hủy diệt đế quốc đã bắt giữ cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ người trong đế quốc đều vì vậy mà bị liên lụy, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Dù là như thế thì vẫn sẽ có nhân loại tham lam có ý đồ dùng khế ước nô lệ để khống chế long tộc. Cho nên trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, loại sự tình này ngẫu nhiên vẫn có phát sinh. Cleo lo lắng cảm thấy chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải báo cho trưởng lão. Ngay lúc hắn lấy ra máy truyền tin, một trận long uy bao trùm toàn bộ đế đô, hắn biết đó là Bero. Cách chương.